Nhất mực cưng chiều. Chương 73, 73, chạm trán giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ trước, Kiều Cảnh Nam đang ở trong văn phòng làm việc thì bỗng nhiên Âu Tĩnh Siêu lại xông vào. Cảnh Nam, có tin tức của Tư Thần rồi. Cộp, cây bút tên trên tay Kiều Cảnh Nam rơi xuống sàn. Hắn đẩy ghế ra vội vàng đứng dậy. Tư thế như thể chuẩn bị lập tức chạy đi đón người. Ở đâu? Âu Tĩnh Siêu thở hồng hộc. Nhìn cũng biết là vừa gấp rút chạy tới đây. Còn chưa biết, nghe tôi nói trước đã. Lúc nãy bác sĩ Mạnh vừa gọi cho tôi. Chính là bác sĩ sản khoa lần trước tôi giới thiệu cho cậu đó. Anh ta nói là có một khách VIP giấu tên đã đặt lịch khám riêng với anh ta. Nhưng mà điều đặc biệt chính là, người đó báo trước rằng người đến khám là nam. Cho nên trường hợp đặc biệt này, máu trong người Kiều Cảnh Nam như thể đông cứng lại. Ngay cả thở hắn cũng cảm thấy khó khăn. Cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc. Đúng vậy, trên thế giới này có bao nhiêu trường hợp đàn ông có thể mang thai chứ? Trùng hợp như vậy, rất có thể chính là em ấy. Âu Tĩnh Siêu nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của Kiều Cảnh Nam. Anh ta muốn lựa lời khuyên hắn bình tĩnh nhưng hiện tại bản thân mình cũng rối rắm không kém. Thẩm Tư Thần bị bắt cóc đã là đả kích rất lớn với Kiều Cảnh Nam rồi. Nếu mà cậu còn mang thai, thì sợ rằng hắn sẽ băm cái tên bắt cóc kia ra làm ngàn mảnh mất. Kiều Cảnh Nam không nói không rằng, xoay lưng đi thẳng ra cửa. Này, cậu đi đâu? Đợi lát nữa bọn họ đến bệnh viện khám thì chúng ta sẽ biết có phải hay không ngay mà. Kiều Cảnh Nam vừa đi vừa kéo lỏng cà vạt. Hắn cắn chặt răng, gân xanh trên trán cũng lộ rõ. Tôi không đợi được, tôi phải đón thần thần của tôi trở về. Bằng mọi giá, hắn mặc kệ Hàn gia hay là quân đội gì đó. Hắn đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi. Nếu như Hàn gia muốn đấu với hắn đến một mất một còn thì hắn cũng sẵn sàng. Âu Tĩnh Siêu sợ hắn vì nghe được tin Thẩm Tư Thần có thai sẽ quá mức kích động nên muốn lập tức xông đến Hàn gia đòi người. Anh ta vừa chạy theo vừa gọi điện cho Kiều Cảnh Vân nhờ giúp đỡ. Trên đời này người có thể trị được Kiều Cảnh Nam cũng chỉ có chị hai của hắn mà thôi. Kiều Cảnh Nam gọi điện cho đội vệ sĩ đặc biệt của Kiều gia. Bảo bọn họ tập trung tất cả lại. Hơn nữa còn bảo đội trưởng Trần liên lạc với băng đảng ngầm ở S Thành. Bảo họ chuẩn bị gấp một lô vũ khí nóng để giao dịch ngay lập tức. Lần này hắn chắc chắn phải đưa được người trở về. Âu Tĩnh Siêu đứng bên cạnh nghe hắn nói mà toát cả mồ hôi lạnh. Tên này sắp phát điên rồi. Vũ khí nóng cũng dám động vào. Lần này dù có Kiều gia chống lưng cũng không cứu nổi hắn mất. Cảnh Nam à, cậu bình tĩnh. Cậu phải nghĩ kỹ đã. Dầm, Kiều Cảnh Nam đấm mạnh tay vào vách thang máy. Vết thương cũ sắp lành lại có thêm vết thương mới chồng lên. Bình tĩnh sao? Làm sao tôi có thể bình tĩnh đây? Là thần thần và con của tôi đó. Lần đầu tiên thiếu niên có thai. Cậu vất vả một mình mang thai. Một mình sinh con. Chuyện đó chính là nỗi đau khổ và nuối tiếc lớn nhất trong đời hắn. Hiện tại nếu như cậu mang thai một lần nữa, nhưng lại không có hắn ở bên cạnh chăm sóc. Hơn nữa cậu còn không rõ tung tích. Hắn còn không biết cậu có an toàn hay không. Nếu thật như vậy, nếu để chuyện 5 năm trước tái diễn, chắc chắn cả đời này hắn sẽ phải sống trong dằn vặt và tuyệt vọng. Âu Tĩnh Siêu nắm lấy vai hắn. Lắc mạnh, cậu điên cuồng xông đến đó thì giải quyết được gì sao? Nếu như gây thêm nguy hiểm cho thần thần thì làm thế nào đây? Cậu làm ơn lý trí lại đi. Tinh, cửa thang máy mở ra. Kiều Cảnh Nam hất tay Âu Tĩnh Siêu rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi tự chịu trách nhiệm. Cậu không cần đi theo. Chuyện này không cần làm liên lụy tới Âu gia. Âu Tĩnh Siêu gộp ba bước thành hai. Vội vã đuổi theo. Con mẹ nó. Cậu coi tôi là thỏ đế sao? Có thể khoanh tay đứng nhìn bạn bè gặp chuyện mà không giúp. Tôi chỉ là đang cố gắng bảo cậu bình tĩnh để tìm cách tốt nhất mà thôi. Kiều Cảnh Nam bước nhanh ra ngoài. Tài xế đã sớm chờ sẵn ở trước cửa. Âu Tĩnh Siêu cũng nhanh chân theo hắn lên xe. Kiều Cảnh Nam gọi video cho vệ sĩ ở Kiều gia. Sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn lạnh lùng nhìn màn hình. giọng trầm hẳn xuống. Đưa điện thoại đến trước mặt cậu ta đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Vệ sĩ lập tức đưa điện thoại đến trước mặt Bạch Ân. Âu Tĩnh Siêu nhìn màn hình mà giật cả mình. Dù đã nghe nói từ trước là Bạch Ân phẫu thuật thành hình dạng rất giống Thẩm Tư Thần, nhưng mà quả nhiên là khi nhìn thấy như vậy vẫn có chút bất ngờ. Hôm đó cũng vì say quá nên anh ta không nhớ rõ lắm. Thật không ngờ lại có thể phẫu thuật để trở nên giống nhau như vậy. Hai tay hai chân của Bạch Ân bị trói chặt vào ghế. Tóc tai rối bời. Dọc theo sườn mặt có vài vết bầm và vết máu chảy loang lỗ đã khô. Tôi gửi video của cậu cho Hàn Kỳ. Cậu có muốn biết anh ta nói gì không? Muốn biết cũng không thể. Bởi vì anh ta thậm chí còn chẳng trả lời nữa kìa. Ánh mắt của Bạch Ân sâu thăm thẳm. Cậu ta nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng hiển thị trên màn hình rồi nở một nụ cười khinh miệt. Dù anh có khiêu khích thế nào cũng đừng hòng, tôi nói ra. Khụ, khụ. Trên mặt Kiều Cảnh Nam không có chút biểu tình gì. Hắn dùng chất giọng trầm khàn khàn của mình phun ra một câu. Sau đó trực tiếp cúp máy. Giờ tôi không cần cậu nói ra nữa. Cậu có muốn biết tôi đang đi đâu không? Tôi đi lấy mạng Hàn Kỳ. Chỉ cần tôi giết hắn, chẳng phải là sẽ tự khắc biết được chỗ hắn giấu Thần Thần hay sao? Cần gì tôi phải phí thời gian với cậu? Bạch Ân sững sờ. Vẻ mặt kia không có vẻ gì là đang đùa cả. Cậu ta nghĩ hắn có thể uy hiếp hoặc đe dọa. Thậm chí là giết chết cậu ta. Cậu ta đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Dù thế nào cũng quyết tâm không hé môi nửa lời. Nhưng nếu hắn chuyển sang gây bất lợi cho Hàn Kỳ, vậy thì phải làm sao đây? Hàn Kỳ chắc chắn sẽ không buông Thẩm Tư Thần ra. Mà Kiều Cảnh Nam lại quyết liệt đến mức này. Trong nhận thức của Bạch Ân, Kiều gia chính là nhà giàu số 1. Quyền thế ngất trời. Nếu như Kiều Cảnh Nam thật sự muốn ra tay với Hàn Kỳ. Gọi lại đi. Mau gọi lại cho Kiều Cảnh Nam đi. Gọi lại mau lên. Bạch Ân cố sức hét lớn. Vết thương trên miệng lại rách toạc ra thêm một chút. Bốp. Tên vệ sĩ tát cậu một bạt tay như trời giáng. Bạch Ân ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong hơi thở. Ngay cả khoang miệng cũng cảm nhận được mùi vị của máu. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lớn giọng la lối ra lệnh ở đây? Mày lấy tư cách gì để gọi cho Kiều Tổng? Hả? Cậu ta nén cơn đau bỏng rát trên mặt. Khản giọng cầu xin. Xin anh mau gọi lại cho Kiều Tổng đi. Tôi nói mà. Tôi sẽ nói tung tích của Kiều phu nhân cho các người. Cầu xin anh, hãy mau gọi lại đi. Nếu như muộn thêm chút nữa. Nếu như Hàn Kỳ có bề gì. Cậu ta tồn tại trên đời còn có ý nghĩa gì nữa. Trước kia đối với Kiều Cảnh Nam Bạch Ân chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và yêu thích. Nhưng với Hàn Kỳ, hắn vừa là ân nhân cũng vừa là ánh trăng sáng vằng vặt trong lòng cậu ta. Là báu vật mà bản thân chân quý đến mức cảm thấy mình không xứng đáng để chạm đến. Tên vệ sĩ chần chừ một lát, sau đó vẫn ấn nút gọi lại. Hắn đi cách xa bên ngoài nói gì đó với người bên kia đầu dây. Lát sau mới mang điện thoại đến áp vào tay Bạch Ân. Tôi đang vội, cậu có 2 phút. Tôi biết chỗ anh ấy giấu Thẩm Tư Thần. Chỉ cần anh hứa sẽ không động đến anh ấy thì tôi sẽ nói. Tất cả đều đúng như trong dự kiến của hắn. Kiều Cảnh Nam cười lên một tiếng. Gằn giọng vào điện thoại. Ở đây, người có tư cách ra điều kiện là tôi. Bạch Ân vô cùng tuyệt vọng. Cậu ta chưa từng nhìn thấy mà cũng không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ này của Kiều Cảnh Nam. Dáng vẻ một người điên cuồng cố chấp và trở nên nhẫn tâm vì người mình yêu là như thế này sao? Cậu ta cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện này. Hiện tại cậu ta chỉ mong Kiều Cảnh Nam mau chóng đưa Thẩm Tư Thần rời khỏi Hàn Kỳ. Tuy tự lừa gạt bản thân rằng mình làm vậy là vì muốn Hàn Kỳ được an toàn. Nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm cậu ta cũng biết rõ lý do lớn nhất có lẽ chính là chấp niệm ích kỷ của bản thân. Cậu ta không muốn người khác ở bên Hàn Kỳ. Tôi sẽ nói. Tôi biết một ngôi biệt thự trên đồi mà anh ấy từng đưa tôi đến để chuẩn bị. Có lẽ cậu ta hiện tại đang ở đó. Kiều Cảnh Nam không quá rõ ràng cụm từ. Đưa đến để chuẩn bị. Là gì? hiện tại phải đón thiếu niên về trước. Những chuyện khác sau này tìm hiểu cũng không muộn. Sau khi Bạch Ân mô tả đặc điểm của nơi mà Hàn Kỳ từng đưa cậu ta đến, chẳng mấy chốc vệ sĩ của Kiều gia đã tìm ra được khu biệt thự trên đồi đó. Là một khu cao cấp biệt lập ở Tây Thành. Kiều Cảnh Nam đã sớm cho người canh chừng tất cả những bất động sản dưới danh nghĩa của Hàn gia. Khu biệt thự trên đồi này cũng nằm trong số đó. Rõ ràng hắn cũng đã cho người theo dõi Hàn Kỳ. Nhưng không hiểu sao lại không có ai báo cáo rằng Hàn Kỳ từng đến khu biệt thự này. Hắn nghĩ có lẽ là vì Hàn Kỳ đoán trước được sẽ bị hắn theo dõi nên đã sớm lên kế hoạch đánh lạc hướng nhằm qua mắt người của hắn rồi. Đang lúc xe rẽ vào con đường riêng dẫn đến khu biệt thự thì nhóm vệ sĩ canh gác bên ngoài cổng chính gọi đến cho hắn. Kiều Tổng, có một chiếc xe đang chạy ra khỏi khu biệt thự. Là một chiếc xe thường xuyên ra vào đây đều đặn. Có cần bám theo không ạ? Kiều Cảnh Nam vừa định nói là chỉ cần tập trung vào trong khu biệt thự là được. Nhưng cũng đúng lúc ấy chiếc xe đó đã đi ngược chiều ngang qua xe của Kiều Cảnh Nam. Trong lòng hắn bỗng nhiên có cảnh giác mãnh liệt rằng không thể để chiếc xe đó rời đi. Tĩnh Siêu, bác sĩ Mạnh nói người đó hẹn mấy giờ? Khoảng 3 giờ chiều, hắn nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến chiếc xe này thường xuyên ra vào khu biệt thự của Hàn gia. Nếu bây giờ xuất phát thì có thể vừa kịp đến bệnh viện lúc 3 giờ. Mọi thứ vô cùng vừa vặn. Quay xe lại, đuổi theo chiếc xe vừa nãy. Két, tài xế không dám chậm trễ. Lập tức đạp thắng, anh ta vòng tay lái quay đầu xe lại rồi dùng hết tốc lực để đuổi theo. Âu Tĩnh Siêu nghi hoặc. Sao vậy? Lẽ nào cậu nghĩ là thần thần đang ở trên xe đó sao? Ừ, có thể vậy. Chiếc xe phía trước đã chạy cách xa bọn họ một đoạn. Kiều Cảnh Nam liên lạc với đội trưởng Trần. Bảo anh ta sau khi giao dịch xong vũ khí thì cử vài người đến khu biệt thự trông coi. Còn lại đều theo định vị hắn gửi mà qua bên này. Tài xế lái xe cho hắn từng là tay đua chuyên nghiệp. Nếu muốn vượt lên chặn chiếc xe kia lại là chuyện dễ dàng. Nhưng mà thần thần của hắn lại đang ở trong xe. Làm như vậy rất nguy hiểm. Đang lúc hắn suy nghĩ thì tài xế nhìn vào gương chiếu hậu. Bật thốt lên, Kiều Tổng, có người bám đuôi chúng ta. Bọn họ đã bị hai chiếc xe Jeep màu đen đuổi theo sát sao? Có vẻ như còn đang muốn dàn ra hai bên rồi vượt lên để kẹp xe của bọn họ ở giữa. Mà xa xa phía sau còn có thêm một chiếc xe thể thao màu trắng khác đi ở giữa hình như cũng đang ngầm chặn đường lui. Âu Tĩnh Siêu nhảy dựng lên. Là bẫy sao? Tài xế cũng có chút hoang mang. Kiều Tổng, làm thế nào đây? Kiều Cảnh Nam không chút lo lắng. Dù sao hắn cũng sẽ không lui về. Chặn thì cứ chặn thôi. Cứ giữ nguyên tốc độ. Mục tiêu của chúng ta là ở phía trước. Chú ý một chút. Thế nhưng bất ngờ đến một đoạn đường vắng thì chiếc xe màu trắng ở phía sau đột nhiên tăng tốc rồi chạy vụt lên vượt qua xe của hắn. Chiếc xe ấy không ngần ngại mà cắt đầu xe của chiếc xe mà bọn họ đang đuổi theo. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Nhưng đồng thời xe của Kiều Cảnh Nam cũng bị một chiếc xe Jeep đang chạy phía sau vượt lên và đâm mạnh vào bên hông. Con mẹ nó, Âu Tĩnh Siêu hét lên. Thịt bò, mấy bà có ai thấy clip top top của tôi không? Vô top top xem mấy clip tôi trích trong chuyện ra để ủng hộ tôi với nhé. Gõ thịt bò ngon qua đi là ra à? Cách chương.